Xin chào trường An Phi 10, chương 99, tranh công lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay Thường Tuế Ninh là một cây gậy kỵ cầu. Chính xác hơn, đó là cây gậy mà nàng vừa cướp từ tay Trường Miểu. Ánh mắt của Trường Miểu thay đổi. Ngươi có ý gì đây? Hắn theo phản xạ đưa tay ra giành lại. Trả lại cho ta. Thường Tuế Ninh lùi một bước, tránh khỏi bàn tay đang vung loạn xạ của hắn, nhìn về phía hai vị trọng tài với vẻ mặt ngờ vực. Nếu nói rằng việc Trường Miểu làm người khác bị thương trước đó là vô tình. Nàng vừa nói vừa ấn nhẹ ngón tay lên chỗ hoa văn khắc trên cây gậy kỵ cầu. Một âm thanh khẽ vang lên, và từ phía dưới gậy bật ra một mũi nhọn bằng thép dài chừng nửa đốt ngón tay. Cây gậy kỵ cầu này ẩn chứa vũ khí như thế, có thể gọi là vô tình được sao? Thường Tuế Ninh hỏi, trước đó, giữa cảnh hỗn loạn, không ai để ý đến chi tiết này. Lúc này, khi cây gậy được Thường Tuế Ninh giơ lên trước mọi người, ai nấy đều thấy rõ sự bất thường. Mũi nhọn thép sắc lạnh lóe lên ánh sáng, khiến người ta không khỏi rùng mình. Hai vị trọng tài lập tức biến sắc. Thật không ngờ Trường công tử lại có thể gian lận bằng cách gắn vũ khí nguy hiểm vào cây gậy kỵ cầu như vậy. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng bàn tán. Nếu dùng thứ này để làm bị thương người khác thì chẳng phải là chuyện đùa rồi. Mưu tính từ trước rõ ràng, chỉ vì muốn thắng một trận đấu mà có thể làm ra chuyện hèn hạ như vậy. Thật khiến người ta khinh bỉ. Một nam sinh trẻ trao mày nói. Tống huynh nói đúng, phải biết rằng, thứ này không thể nào làm trong một sớm một chiều. Cần ít nhất 10 ngày nửa tháng để chuẩn bị. Ta đã thắc mắc tại sao ngươi lại đổi gậy kỵ cầu giữa chừng. Thôi Lãng tức giận nói, hóa ra là sau khi các chiêu trò trước không còn tác dụng. Thấy thua liền hai ván nên ngươi không kìm được mà giở trò bị ổi này. Ta không có, Trường Miểu cố gắng chối bỏ. Mặt biến sắc liên tục, ta cũng mới biết cây gậy này có cơ quan kỳ quái như vậy. Chắc chắn có kẻ hãm hại ta. Thôi Lãng đảo mắt, ngươi nghĩ ngươi là ai mà phải phí công bày mưu tính kế hãm hại ngươi. Trường Miểu hất tay Trường phu nhân đang cố lau vết máu trên mặt hắn. Rồi lớn tiếng, ta nói sự thật, ta không biết gì cả. Thường Tuế Ninh nhìn hắn một cái, thật hay không? Chỉ cần kiểm tra vết thương ở chân trước của con ngựa mà Kiều Ngọc Bách cưỡi là sẽ rõ. Sắc mặt Trường Miểu cứng đờ. Ô, ta hiểu rồi. Một thiếu niên họ Hồ chỉ vào cây gậy kỵ cầu. Chợt nhận ra, cú đánh cuối cùng của hắn vào chân trước ngựa của Kiều Ngọc Bách chắc chắn đã dùng đến cơ quan này. Bảo sao ngựa của Kiều Ngọc Bách lại hoảng sợ đến thế, khiến cậu ta bị ngã xuống. Thường thì vết thương do gậy kỵ cầu thông thường gây ra và vết thương do mũi nhọn thép gây ra chắc chắn sẽ khác nhau rõ rệt. Chỉ cần kiểm tra là biết ngay, ngựa của Kiều Ngọc Bách đã bị dẫn đi vì quá hoảng loạn. Một trong hai trọng tài lập tức đích thân dẫn người đi kiểm tra. Chẳng bao lâu sau, ông quay lại, công bố kết quả trước đám đông. Vết thương ở chân trước của con ngựa mà học sinh Kiều Ngọc Bách cưỡi có dấu hiệu bị rách ra. Rõ ràng là do vật sắc nhọn gây ra. Xung quanh bắt đầu ồn ào hẳn lên. Ở Quốc Tử Giám, nơi đề cao đức hạnh, nhiều học sinh bắt đầu nhìn Trường Miểu với ánh mắt khinh bỉ. Sắc mặt của Trường Đồng Xuân tối đen như đáy nồi. Vị đại phu vừa đến, thấy tình hình có chút do dự. Nói là bị hàng nghìn người chỉ trích như vậy, liệu có cần phải chữa trị nữa không? Mãi đến khi Kiều Tế Tử vẫy tay ra hiệu cho ông tiến lên. Phải phạt thì phạt, phải chữa thì vẫn phải chữa. Nếu để người chết trong Quốc Tử Giám thì thật xui xẻo. Đại phu liền đành cứng rắn, xách hộp thuốc lên tiến lại gần Trường Miểu, ngồi xuống bên cạnh xem xét vết thương. Việc thẩm định tội lỗi của Trường Miểu vẫn tiếp tục bất chấp sự xuất hiện của đại phu. Sau khi trao cây gậy kỵ cầu làm bằng chứng cho trọng tài, Thường Tuế Ninh nói thêm, không chỉ có vậy, con ngựa của Trường Miểu công tử cũng có vấn đề. Ngươi nói nhảm. Á, Trường Miểu vừa định phản bác, nhưng liền bị chặn lại bởi tiếng NR, đau đớn. Hắn giận dữ trừng mắt nhìn đại phu đã chạm phải vết thương của mình. Lão già này không phải đang mải nghe chuyện mà sao nhãng chứ? Thường Tuế Ninh không thèm để ý đến hắn, tiếp tục nhìn về phía con ngựa đang bị giữ lại, nói, con ngựa này trên sân đấu có vẻ hưng phấn hơn bình thường. Khi va chạm với các con ngựa khác lại dường như không cảm thấy đau đớn. Ta đoán rằng, con ngựa này đã bị cho uống thuốc. Lời này vừa dứt, Thôi Lãng giật mình như bị dội nước lạnh vào người. Cuối cùng hiểu ra, thì ra Thường tiểu thư khi ấy không tránh ngựa của Trường Miểu. Còn nói rằng muốn thử xem con ngựa đó đụng chúng có đau hay không. Hóa ra là để kiểm chứng xem con ngựa ấy có bất thường hay không. Ngươi đừng có mà vu khống. Trường phu nhân lúc này không thể khóc nổi nữa, cố che giấu sự hoảng loạn. Làm gì có loại thuốc quái quỷ đó, ta chưa từng nghe nói đến. Việc bà không biết là thật, cũng giống như bà không hề biết rằng cây gậy kỵ cầu có thể bị gắn thêm cơ quan. Nhưng mũi thép lạnh bày ra trước mắt, khiến bà không thể không thừa nhận sự thật. Thế nhưng, chuyện cho ngựa uống thuốc không có bằng chứng rõ ràng, dĩ nhiên bà sẽ không ngần ngại phản bác thay cho con trai mình. Phu nhân chưa nghe qua là chuyện bình thường, nhưng không thể vì chưa nghe qua mà khẳng định nó không tồn tại. Thường Tuế Ninh nói, có một loại cỏ nâu xuất xứ từ Tây Vực, nếu ngựa ăn phải, sẽ trở nên hưng phấn, ít thì gây thương tích cho người, nhiều thì có thể khiến ngựa phát cuồng mà chết. Loại này thuộc danh mục bị quân đội cấm sử dụng, nhưng nếu có lòng, chỉ cần ra chợ phía Tây bỏ chút tiền là có thể mua được. Nghe đến đây, mồ hôi lạnh toát dọc theo sống lưng của Trường Miểu. Làm sao nàng biết rõ như vậy? Hắn vẫn định cứng đầu chối bỏ, nhưng đã nghe thấy Thường Tuế Ninh hỏi một người khác. Thôi đại đô đốc hành quân nhiều năm, hẳn ngài đã từng thấy loại cỏ này. Chắc ngài hiểu rằng ta không nói bừa. Đúng chứ? Nếu Trường Miểu không để lại dấu vết của cỏ nâu, thì vẫn cần phải nghĩ cách khác để chứng minh. Dĩ nhiên, cách trực tiếp nhất là kiểm tra phân của ngựa. Nhưng ngựa đi vệ sinh lúc nào là chuyện không thể đoán trước được. Chẳng lẽ mọi người lại ngồi đây mà chờ sao? Lời nói của riêng nàng chắc chắn sẽ thiếu sức thuyết phục. Nhưng nếu Thôi Cảnh mở lời, mọi chuyện sẽ khác hẳn với thân phận và danh vọng của hắn. Một khi hắn xác nhận, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lúc này, Thôi Cảnh cảm thấy hôm nay mình chẳng khác nào một viên gạch bị nàng kéo ra dùng mọi lúc. Dù vậy, hắn vẫn gật đầu. Con ngựa này quả có dấu hiệu bất thường, giống như đã ăn phải cỏ nâu. Dù hắn nói là giống như, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn. Không ngoài dự đoán, lời xác nhận của Thôi Cảnh khiến không chỉ đám đông xung quanh mà ngay cả Trường Miểu cũng không còn dám phủ nhận. Sau vài giây lưỡng lự, hắn buộc phải im lặng. Ngày càng nhiều ánh mắt khinh bỉ hướng về phía hắn. Đến nỗi vị đại phu đang băng bó vết thương cho hắn cũng cảm thấy như mình bị dính líu vào vụ này. Có lẽ đây cũng được tính là tai nạn lao động nhỉ. Bằng chứng đã quá rõ ràng. Đúng sai đã định. Trường Đồng Xuân giận dữ mắng Trường Miểu. Đồ vô dụng, ngươi lại dám làm ra chuyện bỉ ổi, mất đạo đức như vậy. Ngươi còn đọc sách thánh hiền để làm gì nữa hả? Lại còn vụng về đến nỗi bị người ta phát hiện ra hết mọi thứ. Đã bị đánh đến mức này, thật quá nhục nhã. Hôm nay, cả thể diện của hắn và của cả gia đình Trường đều bị tên vô dụng này làm mất sạch. Kiều Tế Tử, Trường Đồng Xuân cố gắng kiềm chế cơn tức, cúi đầu xin lỗi Kiều Tế Tử. Con trai bất hiếu của tôi hôm nay đã gây ra tai họa như vậy, phá hỏng trận đấu kỵ cầu, lại còn làm bị thương Lệnh Lang. Quả thật là tôi đã không biết dạy con. Kiều Tế Tử thở dài một tiếng, không phủ nhận. Trường Đồng Xuân tiếp tục, việc này xử lý thế nào? Xin Quốc Tử Giám và Kiều Tế Tử cứ công bằng mà làm. Trường gia chúng tôi tuyệt đối không có lời nào phản đối. Diêu Dược đứng bên cạnh liếc nhìn Trường Đồng Xuân, thầm cười lạnh trong lòng, nói cứ như thể có quyền phản đối vậy, nhìn thấy ánh mắt cuối cùng đầy căm ghét của cha mình. Trường Miểu trong lòng đã tái nhợt, còn tại sao lại chỉ trong lòng? Dĩ nhiên là vì lúc này, mặt hắn đã bị phủ kín vết máu và bầm tím, chẳng còn chỗ nào để tái nhợt nữa. May thay, tình mẫu tử đồng lòng, Trường phu nhân đã tái nhợt thay cho hắn. Minh Lạc chứng kiến toàn bộ diễn biến sự việc, giữa đôi mày nhíu chặt. Trên triều đình, mọi chuyện đều liên quan mật thiết đến nhau. Quan hệ giữa Trường gia và Minh gia quá gần gũi, chắc chắn sẽ có kẻ lợi dụng chuyện này để gián tiếp gây khó dễ cho thánh nhân. Hành vi của Trường Miểu quả thật có sai, lại ngu ngốc vô cùng, nhưng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, chỉ dừng lại ở mức mâu thuẫn nhỏ giữa học trò. Thế nhưng giờ đây sự việc đã bị đẩy đến mức nghiêm trọng, trở thành một rắc rối thực sự. Nghĩ đến đây, Minh Lạc ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang mặc chiếc áo xanh trắng đơn giản trên sân đấu. Trên đời này vốn dĩ mọi chuyện không phải lúc nào cũng trắng đen rõ ràng, nhưng luôn có những người tự cho mình là đúng, làm những việc khoa trương, không hề bận tâm đến đại cục, khiến mọi chuyện trở nên khó giải quyết. Dưới sự bàn bạc giữa các quan viên quốc tử giám đứng đầu là Kiều Tế Tửu cùng với Minh Lạc và những người khác, quyết định xử lý vụ việc của Trường Miểu nhanh chóng được đưa ra. Người đứng ra tuyên bố là giám thừa của quốc tử giám, không phải trọng tài, vì những gì Trường Miểu phải đối mặt không chỉ là hình phạt liên quan đến trận đấu kỵ cầu này. Học sinh tứ môn quán, Trường Miểu, trong trận đấu đã sử dụng hung khí làm bị thương bạn đồng môn. Chứng cứ rõ ràng, thành tích của trận đấu hôm nay bị hủy bỏ. Ngoài ra, do hành vi quá mức xấu xa, không thể giáo dục, nên bị tước bỏ tư cách học sinh và vĩnh viễn không được trở lại quốc tử giám. Cái gì? Bị tước tư cách học sinh? Trường Miểu mặt tái mét. Quốc tử giám là con đường chính để bước vào quan trường. Các con em quý tộc ở kinh thành muốn vào quốc tử giám, dù không phải trải qua kỳ thi khắt khe, nhưng số lượng học sinh cũng bị hạn chế. Gia đình hắn chỉ có 2 suất mà thôi. Khi trước, chính mẹ hắn đã phải cầu xin rất nhiều mới khiến cha hắn đồng ý đưa hắn vào học ở đây. Thế mà bây giờ, hắn lại bị đuổi khỏi quốc tử giám. Trường Miểu không dám nhìn sắc mặt của cha mình, trong đầu chỉ quanh quẩn 2 chữ: xong rồi. Không biết hắn lấy sức lực từ đâu, đột nhiên đẩy mạnh đại phu đang chữa trị, nghiến răng gắng gượng ngồi dậy, chỉ tay về phía Kiều Tế Tửu. Trong trường từng có xô xát, nhưng chưa từng nghe ai bị đuổi khỏi quốc tử giám vì lý do này. Xử lý như vậy là không công bằng. Nói cho cùng, đây chính là Kiều Tế Tửu thiên vị, báo thù cá nhân, đủ rồi. Trường Đồng Xuân lớn tiếng ngắt lời hắn: đồ khốn kiếp, ngươi dám ăn nói hỗn láo như vậy, xử phạt thế này đã là nhẹ, ngươi không biết hối lỗi thì thôi, lại còn dám bôi nhọ thầy của mình, xem ra ngày thường ta quá nuông chiều ngươi rồi. Hắn cảm thấy không chỉ thể diện của mình, mà cả thể diện của Trường gia đã bị tên con bất hiếu này làm mất sạch. Trong lúc nói, thấy đại phu đã băng bó cơ bản vết thương trên người Trường Miểu, hắn liền quay sang bảo người hầu: còn không mau đưa cái đồ mất mặt này ra ngoài. Nghe thấy lời này, vị đại phu đang chuẩn bị thoa thuốc cho Trường Miểu cảm thấy như vừa được giải thoát, nhanh chóng thu dọn đồ đạc: được rồi, đưa hắn về nhà rồi mời lang y khác đến mà chữa, ai muốn chữa thì chữa. Trường Miểu nhanh chóng bị khiêng ra ngoài, trong khi đám đông xì xào bàn tán, Trường phu nhân vừa khóc vừa lẽo đẽo theo sau, đầu cúi gằm như mang nặng ngàn cân. Khi Trường Miểu bị đưa đi, vụ việc coi như đã kết thúc, nhưng đám đông không hề có dấu hiệu giải tán. Việc xử lý đã xong, vậy cuối cùng ai sẽ thắng trong trận đấu kỵ cầu hôm nay? Trọng tài tiến lên hỏi ý kiến Kiều Tế Tửu. Thưa ngài tế tửu, còn trận đấu này thì... Thôi Lãng căng người ra chờ đợi phản ứng của Kiều tế tửu và những người khác. Hắn có một đề xuất táo bạo nhưng không biết có nên nói ra hay không. Họ đã đánh vất vả thế. Tài năng cũng đã được chứng tỏ rõ ràng. Nếu nói rằng vị trí đầu bảng của trận kỵ cầu này thuộc về bọn họ thì cũng hợp lý thôi. Đúng không? Nhìn thấy vẻ mặt của nhị ca như đang viết rõ. Có thể cho không được không? Trên trán, Thôi Đường cảm thấy không biết nên nhìn đi đâu nữa. Nhưng cô cũng rất quan tâm đến việc trận đấu hôm nay sẽ được kết thúc như thế nào. Kiều tế tửu và những người khác bắt đầu bàn bạc phương án xử lý. Thường Tuế Ninh tay cầm cây gậy kỵ cầu của Kiều Ngọc Bách. Đi về phía Thôi Cảnh, nàng hỏi, theo ý kiến của Thôi Đại Đô Đốc, nên xử lý thế nào thì thỏa đáng. Thôi Cảnh nhìn nàng, hóa ra lại bị nàng dùng như một viên gạch lần nữa. Hắn liền lạnh nhạt đáp, vậy ý kiến của ngươi là gì? Thường Tuế Ninh liền nói ra suy nghĩ mà nàng đã tính sẵn từ trước. Để công bằng, ta nghĩ nên tổ chức lại trận đấu. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, khuôn mặt trắng trẻo của thiếu nữ phủ một lớp mồ hôi lấp lánh. Lúc này đầy vẻ nghiêm túc, thì ra đó chính là mục đích của nàng, gây ra thêm nhiều rắc rối. Chỉ để đòi lại sự công bằng thật sự, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát. Thôi Cảnh khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi, hắn nói, người hầu bên cạnh hắn là Nguyên Tường ngơ ngác không hiểu. Cái gì mà hiểu rồi? Còn gì nữa không? Thôi Cảnh hỏi, Nguyên Tường, còn gì nữa là sao? Thường Tuế Ninh lắc đầu. Hết rồi, Nguyên Tường, hết cái gì cơ? Thôi Cảnh khẽ, một tiếng, rồi quay người bước về phía lều nghỉ. Thôi Đại Đô Đốc, Thường Tuế Ninh bỗng gọi hắn lại. Thôi Cảnh quay đầu, ánh nắng mùa hè chói chang dường như đã xua tan một phần sự lạnh lùng tự nhiên trong ánh mắt thâm trầm của hắn. Thường Tuế Ninh nở một nụ cười chân thành và lịch sự. Cảm ơn ngài, Thôi Cảnh, cảm ơn vì đã sử dụng viên gạch này tốt lắm sao? Nguyên Tường, lại cảm ơn cái gì nữa vậy? Rõ ràng từng chữ hắn nghe đều hiểu, nhưng khi ghép lại thành những câu đơn giản thế này, tại sao hắn lại không hiểu một chữ nào? Nguyên Tường cứ hoang mang đi theo Đại Đô Đốc của mình về phía lều nghỉ. Cho đến khi nghe thấy Đại Đô Đốc tham gia thảo luận cùng Kiều Tế Tửu và đưa ra đề nghị tổ chức lại trận đấu. Lúc này Nguyên Tường mới bừng tỉnh. Thì ra Đại Đô Đốc là đang truyền đạt ý của Thường cô nương. Tổ chức lại trận đấu cũng nằm trong quy tắc. Kiều Tế Tửu suy nghĩ một lúc, rồi quay sang hỏi Minh Lạc, ý của Minh Nữ Sử thế nào? Trong đầu Minh Lạc thoáng hiện hình ảnh Thôi Cảnh và Thường Tuế Ninh đứng cạnh nhau nói chuyện vừa rồi. Vậy là, tổ chức lại trận đấu, là ý của Thường Tuế Ninh sao? Hắn ta đang thay mặt Thường Tuế Ninh truyền đạt ý kiến. Thậm chí lúc nãy khi đối mặt với Trường Miểu, hắn ta cũng hoàn toàn phối hợp với những suy tính nhỏ của nàng. Những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này nếu đặt lên người khác thì chẳng có gì đáng để bận tâm. Nhưng đối với hắn, chúng lại hiếm có, dù Minh Lạc không phải loại người dễ dàng bị những suy đoán làm lu mờ lý trí. Nàng thừa hiểu rằng những hành động của hắn ta lúc này hoàn toàn minh bạch. Nhưng trực giác của nàng nói rằng, tình hình này không phải điềm lành. Minh Nữ Sử, giọng nói của Kiều Tế Tửu kéo Minh Lạc ra khỏi dòng suy nghĩ. Cách chương.